Chương 2668, vong ân phụ nghĩa xuất sinh, từ liên gia lăn ra ngoài, 1. Vay nguyên bản nở rộ tại lãnh vũ mặt phần lưng hồng liên phóng lên tận trời, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, tại mỹ nhân quật bên trong nổ tung. Mộ nhan sớm tại hồng miên tiêu tán thời điểm liền thầm kêu không tốt, muốn xông đi lên, lại bị đế minh quyết ngăn cản. Đế minh quyết tiện tay đánh ra một cái vòng phòng hộ, đem trong động quật nhân khép tại trong đó. Mới thản nhiên nói, huyết mạch chi lực kích phát là chuyện tốt, không cần can thiệp. Huyết mạch chi lực mộ nhan ngây người ở giữa, toàn bộ mỹ nhân quật đã ẩm vang sụp đổ. Một đạo ánh sáng màu đỏ trực trùng vân tiêu, ở trên bầu trời tách ra hồng liên khói lửa. Đợi khói lửa tan hết, lãnh vũ mạt sắc mặt trắng bệnh, cũng nhịn không được nữa, thân thể nhẹ nhàng lung lay, đổ xuống. Tứ sư muội mộ nhan mấy người vội vàng tiến lên đưa nàng tiếp được. Đợi trần bệnh qua nàng chỉ là linh lực cùng thần thức hao hết, quá mức suy yếu về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ba các ngươi nghe nói không kia liên gia chủ mẫu vợ ơ ý ma cùng nhân tư thông, bị bắt vừa vặn. Đây chính là trên giường đâu, quần áo cũng không mặc, ôi, thật sự là ném chết người trời ạ. Đây là thật hay giả? Liên gia chủ mẫu không phải Nhược Lâm tiên tử sao? Nghe nói là danh môn vọng tộc ra đời, lúc trước liên gia gia chủ cưới Nhược Lâm tiên tử, không biết bao nhiêu người nói hắn trèo cao. Ha ha, cái gì cẩu thí tiên tử, chính là cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Bị bắt gian về sau, liên gia chủ còn không nỡ bỏ nàng, muốn để nàng đi từ đường hối lỗi, không nghĩ tới, cái này nhẫn tâm nữ nhân, vợ ơ y ma trực tiếp ném phu khí nữ, cùng kia gian phu chạy. Chậc chậc chậc, kia liên gia vị đại tiểu thư kia chẳng phải là rất thảm? Về sau ai nguyện ý cưới một cái dâm phụ nữ nhi làm chính thê? A lãnh vũ mặt chăm chú từ từ nhắm hai mắt. Trên mặt lộ ra thống khổ mà phẫn hận thần sắc. Nàng nhìn thấy trong ngộng những người kia vây quanh nàng, càng không ngừng chế giễu nàng, nhục mạ nàng mẫu thân. Mẹ ngươi chính là cái không muốn mặt tiện hóa, ngươi chính là tiểu tiện hóa, ha ha, khó trách lương gia không cần nàng, ai biết nàng tương lai có thể hay không cùng với nàng nương đồng dạng cùng nhân tư thông. A lãnh vũ mặt nhìn thấy, thời niên thiếu mình cũng nhịn không được nữa, bổ nhào qua hung hăng một quyền đánh bay người nói chuyện. Trang cảnh nhất chuyện. Đi tới lãnh gia đại điện. Cao lớn uy nghiêm nam nhân một bàn tay trùng điệp đập tới tới. Thẳng phiến hợp lý lúc bất quá mười mấy tuổi lãnh vũ mặt khỏe miệng rớm máu, nửa ngày đều không đứng dậy được. Phụ thân của nàng thắng liên tiếp, liên gia gia chủ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, tựa như là một tòa nguy nga đại sơn, ép tới nàng không thở nổi. Nhưng lãnh vũ mặt nhưng không có lùi bước chút nào, chỉ là dùng cừu hận hai mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nghiệt nữ! Ngươi đây là biểu tình gì? Thắng liên tiếp bị ánh mắt của nàng chọc giận, lăng không lại lần nữa hung hăng một bàn tay vung đến, ta quản giáo ngươi chẳng lẽ quản giáo sai lầm rồi sao? Ai bảo ngươi ở bên ngoài gây chuyện thị phi? Một bên truyền đến cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Quả nhiên dạng gì mẫu thân nuôi ra dạng gì nữ nhi, lãnh Nhược Lâm tiện phụ kia giáo dưỡng người, có thế tốt đi nơi nào? Muốn ta nói, nên đem nàng trục xuất liên ra, để nàng tự sinh tự diệt đúng? A Mây Tương liền nghe lời nhiều. Rõ ràng là không sai biệt lắm niên kỷ, kia không muốn mặt xương phụ nuôi ra tiểu tạp chủng, chính là không ra gì không cho phép ngươi chửi bới mẹ ta. Lãnh vũ mặt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía nói chuyện nam nhân dương nanh múa vướt cào đi. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị lãnh vũ mặt cào cái máu me đầy mặt. Thắng liên tiếp nhưng cũng triệt để bị chọc giận, hung hăng một cước đem thiếu nữ đạp lăn ra ngoài. Lãnh vũ mặt phun ra một ngu mờ máu, nửa ngày đều không đứng dậy được. Tấu chương xong.